Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, hệ thống quyết định đi làm một cái thí nghiệm. Phương Ninh xuất ra bản này tác phẩm vĩ đại sách, liền muốn giao cho chó vàng Tiết Bá. Chó vàng Tiết Bá tranh thủ thời gian người lập đứng lên, duỗi ra hai cái chân trước liền đi tiếp. Phương Ninh vậy không để ý, trực tiếp phóng tới nó hai chân bên trên. Phù phù, một tiếng. Chó vàng Tiết Bá một cái bảo trì không ở cân bằng, ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhưng trong nháy mắt, nó liền lăn mình một cái, dùng non mềm cái bụng đem bản này tác phẩm vĩ đại sách cho tiếp được. Không có để nó dính vào một điểm bụi đất. Quả nhiên là đầu thích đọc sách học phách chó, đối sách vậy như thế yêu quý. Phương Ninh lúc này mới phát hiện chính mình cân nhắc không chu toàn. Học phách chó quá thông minh, đều đem nó vô ý thức khi người nhìn rồi. Nó vừa mới khôi phục một điểm, chạy nhanh là dựa vào bốn chân. Hiện tại dùng cái này hai cái chân trước bưng bản này đại sách dày, còn muốn hai cái đùi đứng đấy. Cái này cân bằng độ khó hệ số là có chút cao rồi. Phương Ninh đành phải xoay người đem nặng nề tác phẩm vĩ đại sách nhặt lên. Không có cách, không hội hệ thống đại gia võ công, tu luyện thần niệm chi lực vậy còn chưa đủ mạnh. Không phải nên để sách mình nổi lên đến, lúc này mới đủ bức cách mà. Chó đen Bách Lý Đặc nghe được thanh âm, lặng lẽ lúc trước giữa hai chân nâng lên đầu, đem hết thảy nhìn thấy trong mắt, không khỏi đầu cho đồng bạn một cái ánh mắt khi dễ. Nhìn người mỗi ngày chỉ biết là đọc sách, tứ chi thiếu khuyết rèn luyện, một quyển sách đều nâng không ở, thật vô dụng, cẩn thận về sau biến thành già yếu tàn tật. Chó vàng đáp lễ một ánh mắt, người quản ta. Phương Ninh, ân, đợi hội bản tọa phóng tới thư phòng đi. Các ngươi hai cái nhớ lấy muốn xem trọng nó, đừng để ngoại nhân tiếp cận. Trịnh quản gia ngoại trừ, về sau ta mặt khác cùng hắn nói riêng. Hiện tại Tiết Bá ngươi trước xem hiểu, về sau sẽ dạy cho hắn. Dù sao ngươi tu luyện tri thức phong phú, học càng nhanh. Chó vàng đứng lên đứng nghiêm một cái ngồi xổm tốt. Chủ nhân yên tâm, ta Tiết Bá coi như mất ăn mất ngủ, cũng muốn thanh quyển sách này mau chóng xem hiểu, truyền thụ cho Trịnh quản gia. Phương Ninh, ân, vậy là tốt rồi. Khoảng cách tiệc rượu bắt đầu vẫn phải một đoạn thời gian, bản tọa mấy ngày liền bôn ba, qua hội cần nghỉ ngơi một cái. Tiết Bá hiện tại ngươi trước cùng bản tọa đi thư phòng, ở nơi đó xem thật kỹ sách. Bách Lý Đặc ngươi thể trạng cường tráng, đi theo tới làm thư phòng cảnh giới làm việc, đừng để người quấy rầy đến Tiết Bá. Trừ ma đại yến còn muốn một đoạn thời gian mới có thể chu bị tốt, đều khác lãng phí thời gian. Nói xong, Phương Ninh cầm sách lên, liền hướng thư phòng đi đến. Nghe xong chủ nhân phân phó, chó vàng dương dương đắc ý địa vẫy đuôi đuổi theo. Chó đen chỉ có thể ủ rũ đi theo đối phương cái rắm cỗ đằng sau. Một bộ hướng tân tiến đại lão cúi đầu bộ dáng. Phương Ninh đi vào thư phòng, thanh phóng tới một tủ sách về sau, phân phó hai câu về sau, liền nói mình đi nghỉ trước, để nó học tập cho giỏi. Chó vàng Tiết Bá gật đầu nghe. Phương Ninh vừa đi, nó lập tức bổ nhào vào trước bàn, ngồi xổm trên ghế ngồi ngay ngắn, cẩn thận từng ly từng tí dùng một đầu chân trước lật ra vậy bản sách dày. Chó đen Bách Lý Đặc lúc này chính ngồi xổm ở cửa thư phòng, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, thành thành thật thật tại mạo xưng làm bảo an. Chó vàng Tiết Bá thô sơ giản lược vượt qua sau một lúc, liền cảm động hết sức địa nói xong, ngoặc kép, quả nhiên bất phàm. Trong sách thế mà còn văn hay chữ đẹp, giảng được cặn kẽ như vậy, lại học không hội ta liền cùng nào đó đầu cơ bắp chó như thế rồi. Chủ nhân đối bản chó thật là quá được rồi. Ô ô, rất cảm động. Chó đen Bách Lý Đặc nghe xong, còn tưởng rằng là học phách chó lại đang cố ý khoe khoang. nó cảm thấy vẫn còn có chút không phục, liền quay đầu nhìn lại, phát hiện cái này chó vàng thế mà thật là hai mắt rưng rưng. Lập tức liền kinh ngạc nói, ai u, học phách chó, ngươi thế mà còn tới thật, nước mắt đều muốn xuống tới a, không đến mức a, ngươi cũng chính là lần trước muốn bị cự thử áp đặt lúc, mới chảy qua một lần nước mắt a, ngươi đầu này cơ bắp chó biết cái gì. Chó vàng tiết bá dùng chân trước lau lau mắt chó bên trong nước mắt, ném qua một cái khinh thường ánh mắt, sau đó liền lâm vào dài rằng giặc hồi ức, nghĩ tới ta tiết bá tuần tự cùng qua hai nhậm chủ nhân, từ trước đến nay cẩn trọng, các chủ nhân vậy đều đối ta không sai, cho phép ta tùy ý đọc qua tàng thư, nhưng cái kia chút tu luyện công pháp cao cấp một chút đều bí mật cất giữ lấy, xưa nay không sẽ để cho ta gặp được nửa chữ, đây đều là nhân chi thường tình, bản chó từ trước tới giờ không hy vọng xa vời nửa điểm. Ta hiện tại tu luyện bộ công pháp này là ta bán nửa cái mạng sau mới truyền, đi theo tân chủ nhân về sau, bản chó chỉ là làm một điểm thuộc bổn phận sự tình. Tân chủ nhân cư nhiên như thế hậu đãi tại ta. Ô ô, người cũng đã biết quyển sách này chỗ trở công pháp cấp bậc cực cao, đặt ở chúng ta thế giới kia cũng thuộc về chấn tộc chi bảo một hàng. Không chỉ có như thế, sách này bên trong thế mà còn ghi lại tất cả tu luyện quyết khiếu, đều dùng văn tự đồ họa giảng được rõ ràng minh bạch. Người cũng biết, tại bất kỳ địa phương nào, loại này công pháp cao cấp tu luyện quyết khiếu đều là truyền miệng, luyện đến một bước nào mới truyền đến một bước nào, từ trước tới giờ không hội rơi vào văn tự, chủ nhân thế mà toàn đều trực tiếp viết ở trong sách. Đây là cỡ nào tín nhiệm bản chó nhất định học tập cho giỏi, sớm một chút luyện hội, tương lai nhiều hơn giúp chủ nhân bận bịu. Chó đen Bách Lý Đặc là cơ bắp chó, xưa nay không quan tâm đọc sách sự tình, nhưng nó đối tu luyện tuyệt đối không xa lạ gì, là đầu trầm mê tu luyện cơ bắp chó, nhất biết lợi hại trong đó. Lập tức nó không có chút nào phản bác, mà là đầu chó liền chút, ngươi nói qua đúng rồi, tu luyện quyết khiếu quý giá nhất, ta tu luyện cái kia bộ công pháp, cũng là lập xuống xuất sinh nhập tử công lao sau mới truyền. Tân chủ nhân đối chúng ta nhưng thật là một mảnh chân thành. Tốt, ta Bách Lý Đặc nhất định thời khắc không quên rèn luyện. Sớm một chút khôi phục thực lực, sớm một chút lập công, cũng làm cho chủ nhân truyền cho ta. Chó vàng tiết bá, ân, người giác ngộ không sai. Chỉ cần lập xuống điểm công lao, chủ nhân khẳng định vậy sẽ để cho ta dạy cho ngươi. Cho nên hiện tại phải thật tốt nghe chủ nhân lời nói. Cho ta xem thật kỹ môn. Khác thả một ngoại nhân tiến đến, ta chỉ nhìn một bản, dưới lưng sau liền lập tức trả lại chủ nhân. Cũng không thể để những tu luyện này quyết khiếu tiết lộ nửa điểm ra ngoài. Chó đen Bách Lý Đặc gật đầu liên tục xưng phải, thành thành thật thật địa ngồi xổm canh cổng, nhìn ra ngoài một hồi phía sau cửa, nó luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, mình giống như quên đi một kiện rất trọng yếu sự tình, nhất thời không nghĩ ra được. Nó lại xem xét học phách chó hết sức chăm chú đọc sách bên trong, cũng không dám mở miệng hỏi. Bây giờ người ta là chủ nhân tân sủng, trước mắt hồng nhân, tân tiến đại lão, nhưng không thể quấy nhiễu đến đại lão đọc sách. Chủ nhân đều nói đến rất rõ ràng rồi. Chó đen một con chó địa suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục nhớ tới có chỗ nào không đúng. Dựa vào, nguyên lai mình thế mà quên tập chống đẩy hít đất rồi. Đây không phải uổng phí hết cảnh giới thời gian a? Phản chính lỗ mũi mình linh, có cái gì người tới gần thật xa liền có thể ngửi được. Không cần thành thật như vậy ngồi xổm. Thế là nó bắt đầu một bên tập chống đẩy hít đất, một bên cảnh giới, thật là một đầu ngốc chó. Chó vàng tiết bá cảm giác được động tĩnh, xem xét là cái kia đen tư lại tại tập chống đẩy hít đất. lập tức trợn mắt chừng một cái, cũng lười quản nó, một lòng chỉ nhào vào bản này bên trên. Phương Ninh khốn đến kịch liệt, nhưng vẫn là chịu đựng bối rối. Đem chính đang bận bịu an bài trừ ma đại yến các hạng công việc Trịnh Đạo gọi tới. Trịnh quản gia, lần này trừ ma thành công, ngươi liên lạc điều hành công lao rất lớn. Bản tọa quyết định truyền thụ cho ngươi một bản công pháp chí cao. Can hệ trọng đại, nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Nghe xong thần long tôn giả nói như vậy, Trịnh Đạo vội vàng nói. Đây đều là tại hạ việc nằm trong phận sự. Không cần tôn giả như thế ban thưởng. Phương Ninh khoát tay chặn lại. Không cần nhiều lời. Ngươi về sau có thể tìm Tiết Bá đi học. Bản tọa vừa mới đã phân phó nó. Nó hiện tại hẳn là liền tại học tập vậy bản công pháp. Ngươi bây giờ đi làm việc trước đi. Bản tọa có chút bôn ba quá độ. Cần thoáng nghỉ ngơi một chút. Trịnh Đạo trong lòng cảm động hết sức. Về khoảng cách lần tôn giả tự mình quán đỉnh truyền thụ tuyệt thế khinh công. Lúc này mới bao lâu? Chỉ là một chút vất vả chi cực khổ. Tôn giả lại muốn mượn cơ truyền thụ mình một môn tuyệt học. Đây là chỉ e mình sức tự vệ không đủ. Lại bị tà ma làm hại. Hắn từ trong giọng nói phát giác tôn giả xác thực buồn ngủ phi thường. Xem ra lần này trừ ma thật là 10 điểm vất vả. Thế là không nói thêm lời. Chỉ là thật sâu nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Sau đó liền khom mình hành lễ lui ra. Thấy đối phương rời đi, Phương Ninh mới đi tiến hiệp khách giáp trên lầu độc lập phòng ngủ. Có thể tính có thể chân chính ngủ mấy giờ. Làm lão bản thật không dễ dàng. Chút chuyện như vậy liền tiêu xài rất lâu. Lúc này mới 3 thủ hạ. Nếu là thu nhiều mấy tên thủ hạ lời nói, nơi nào còn có chỗ ở lấy chơi thời gian. Phương Ninh nằm ở trên giường, trong lòng cảm thán một trận. Hắn lại phát hiện tựa hồ có rất lâu chưa bao giờ dùng qua thân thể của mình tự mình đi ngủ. Cái này nghe thật là có điểm lạ. Bất kể rồi, trước ngủ một giấc lại nói, còn chỉ dùng của mình thân thể tự mình đi ngủ tới hương a. Tu luyện về sau, tạp niệm đi được nhanh, muốn ngủ là ngủ. Phương Ninh nhắm mắt không bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Phương Ninh ngủ không lâu, liền có hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Mặc dù hệ thống nhắc nhở rất rõ ràng, nhưng Phương Ninh lúc này ngủ được cùng heo như thế. Ép can không biết xảy ra chuyện gì, vậy cũng không biết cái nào đó trí thông minh thường xuyên thiếu phí ra băng lại phải đi một mình. Rồi. Qua trần 5 phút, hiệp khách giáp thân thể quả nhiên từ trên giường bò, mà bắt đầu. Không cần phải nói, đây là hệ thống đại gia cảm giác ký chủ là thật ngủ thiếp đi. Thế là vụng trộm lại đem thân thể ủy thác quản lý trở về. Nói là cho ký chủ một tuần thời gian hóng gió, nhưng ký chủ đã ngủ, dù sao bế quan có thể lợi dụng ký chủ thanh tỉnh thời gian. Nó mới không hội lãng phí thân thể không cần. Phương Ninh ép căn không biết hắn dùng thân thể của mình tự mình lúc ngủ ở giữa. Cũng chính là 5 phút đồng hồ. Hiệp khách giáp mở cửa sổ ra. Phiêu nhiên mà đi. Hắn hành tung. Trong nông trại không người cảm thấy được. Duy chỉ có trong thư phòng đen vàng hai chó. Lập tức liền ngửi ra từ gia lão đại hương vị chính tại nhanh chóng rời đi nông trường biệt thự. Hai chó cảm thấy cảm động, chủ nhân nói đi nghỉ ngơi, lúc này mới nghỉ ngơi không đến 5 phút đồng hồ à. Đây là lại muốn đi hành hiệp trượng nghĩa à, phần này chăm chỉ, thiên hạ còn có người nào làm được, nhà mình hai chó cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Lập tức chó đen tăng nhanh tập chống đẩy hít đất tần suất, chó vàng vậy tăng tốc lật sách tốc độ. Hiệp khách giáp một đường thẳng đi, tựa hồ có rõ ràng mắt địa. Cuối cùng hắn lặng yên không một tiếng động địa rơi vào mặt khác một chỗ vùng ngoại thành nông. Trường trong biệt thự, từ lối kiến trúc bên trên nhìn cùng hắn bộ kia khá là cùng loại. Triệu phu nhân lúc này ngồi tại chính sảnh trên ghế salon. Trước mặt đứng đấy quản gia, người làm vườn, bảo an, tư nhân bác sĩ. gia sư các loại một đám người, trọn vẹn hơn 10 người đội ngũ. Đội ngũ này nhưng so sánh Phương Ninh nơi đó tráng lớn hơn. Người ta liền có thể quản lý đến có trật tự, không thể không biết rắc rối. So sánh dưới, ba cái thuộc hạ liền muốn được cái này mất cái khác. Phương Ninh xác thực không phải cái làm lão bản liệu. Triệu phu nhân lúc này một mặt hiền lành hình, đối đám người phân phó lấy. Cái này một cái chớp mắt liền đến 12 tháng A. Lập tức liền là Tết Nguyên Đán. Các người đều vất vả, khó được một năm này có thể bình an đi qua. Các người sau đó từ quản gia nơi đó đi cầm cái hồng bao, xem như sớm phát quá khen lệ. Có muốn Tết Nguyên Đán về nhà một chuyến, nhất định phải nhiều chú ý an toàn. Khác lạc đàn, từ nhiều người địa phương đi. Tạ tạ phu nhân, mọi người cái trên mặt cảm kích. Mỗi lần trọng yếu ngày cố chủ đều đã cho tiền, Tết Nguyên Đán sẽ cho. Xuân càng nhiều, chỉ cần mình năm này không đáng sai lầm lớn, mỗi cái đều là phong phú đến cực kỳ. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Đám người tản ra tiếp tục đi làm việc. Triệu phu nhân đi vào tiền phòng, tìm tới Triệu tổng. Tết Nguyên Đán nhanh đến, ngươi ngày mai gọi Tiểu Phương tới nhà họp gặp a. Triệu tổng nghe vậy ngẩng đầu, thả ra trong tay báo chí. Phía trên kia đang có một cái nghe rợn cả người màu đen tiêu đề. Đây là hẳn là, Triệu tổng lấy điện thoại cầm tay ra. Ta hiện tại liền cho đứa nhỏ này phát cái dấu lớn Triệu phu nhân. Ân, Diêu Diêu còn trên lầu luyện cổ cầm a. Triệu tổng, đúng vậy a, các nàng trường học lập tức sẽ khai nguyên sáng muộn hội. Nàng vậy báo mát, đang luyện một cái cổ khúc, gọi, còn nói là kê khang bản cái gì, ta nghe không hiểu, nữ hài tử liền nên học thêm chút cầm kỳ thư họa. Triệu phu nhân lơ đễnh, chỉ là gật gật đầu biểu thị hài lòng, sau đó nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, nghi ngờ nói, a, ta giống như cảm giác được có rất nhỏ dị dạng chợt lóe lên. Lão Triệu người đợi đừng nhúc nhích, ta nhìn chung quanh một chút, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.